Nữ thần đụng phải nữ thần kinh. Chương 47, góc truyện audio.com. Quý Ưu Trạch cũng nhận ra, phân cảnh của cô thật sự ít đến đáng thương. Nhưng loại chương trình này, rõ ràng mỗi người đều có một người quay phim riêng của mình. Nói cách khác, thời gian lên hình của mỗi người lúc đầu đều thu nhiều như nhau. Sau khi hậu kỳ cắt nối biên tập, phần xuất hiện của mỗi người lại không giống nhau. Gặp phải tình huống như vậy, thường là có hai nguyên nhân. Một là phần nội dung của Quý Ưu Trạch không vui vẻ thiếu thú vị. Hai là trong chương trình có ngôi sao lớn tên tuổi hơn. Những lúc như thế này các phần của những sao nhỏ sẽ bị cắt rất nhiều. Nhưng mà, Quý Ưu Trạch không nghĩ phần nội dung của mình thiếu thú vị. Bởi vì hiện trường lúc ghi hình, người dẫn chương trình Tiết Thiểu Hoa còn khen cô là cỗ máy hài hước hiếm thấy. Tạo ra rất nhiều trò hài hước đối với chương trình. Vậy, trong tập này của chương trình có ngôi sao tên tuổi lớn trong đó. Thật ra thì, từng người dẫn chương trình hiện tại cũng rất nổi tiếng. Âu Dương Thần Trình là khách mời giống như mình cũng không nổi tiếng hơn bọn họ. Không thể tính là có tên tuổi lớn. Như vậy, tại sao phân cảnh của mình lại ít hơn nhiều so với người khác? Với lại cảm giác những phần thú vị đa số đều bị cắt bỏ. Phần không thú vị và có chút hình ảnh biểu cảm đần độn vẫn còn đó. Hôm ấy ghi hình, Khang Tịch cũng dành chút thời gian đến phim trường quan sát. Nên nàng nhận thức rất rõ những chuyện không hợp lý. Thông thường, tổ chương trình sẽ lấy những đoạn hài hước để phát sóng. Như vậy có thể giúp tăng tỷ lệ người xem chương trình và độ nổi tiếng. Dù sao chương trình này là dựa vào sự hài hước gây cười thoải mái để giành chiến thắng. Gặp phải tình huống này, trừ khi có ai đó đứng đằng sau làm thủ đoạn bẩn thỉu. Nhưng mà người chơi xấu, không có khả năng là Tôn Phỉ hay là Mạc Nhiễm Thành. Bây giờ Tôn Phỉ nổi tiếng như thế, cũng không thể nông nỗi nghiền nát Quý Ưu Trạch. Tổ chương trình không cần vì Tôn Phỉ mà xúc phạm Quý Ưu Trạch. Tôn Phỉ cũng không có khả năng vì xóa sạch phân cảnh của Quý Ưu Trạch mà đưa tiền và lợi ích cho tổ chương trình. Chẳng lẽ là Mạc Nhiễm Thành, dù sao hai người cũng từng đụng chạm, nhưng mà hôm ấy ghi hình, Khang Tịch vẫn luôn quan sát Mạc Nhiễm Thành, nhìn thấy được, tư tưởng của Mạc Nhiễm Thành bây giờ là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sẽ không chủ động châm lửa giữa hai người. Dù sao như vậy có vẻ như anh ta bụng dạ hẹp hòi không có phẩm chất. Hai người tiếp tục xem hết, với tâm trạng nghi ngờ. Hình thức cắt nối biên tập cơ bản là như vậy. Phần giới thiệu của người khác cơ bản sẽ phát 5-6 giây. Đến Quý Ưu Trạch thì lướt qua. Lúc lấy thẻ nhiệm vụ, sẽ thuận tiện quay Quý Ưu Trạch với máy quay cầm tay ở xa và quay cận cảnh thẻ nhiệm vụ. Lúc tiến hành nhiệm vụ, phân cảnh của người khác thì cắt qua lại hai lượt, lại cho Quý Ưu Trạch mười mấy giây phân cảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại cho cô hơn 10 giây phân cảnh. Quý Ưu Trạch có hơi tức giận, gặp phải loại chuyện này, tin rằng đổi lại là ai khác cũng sẽ không bình tĩnh. Dù sao cũng là công sức của mình, cố gắng của mình, Quý Ưu Trạch gọi điện thoại cho Dương Thải Lâm, muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà điện thoại của Dương Thải Lâm luôn bận, vậy nên, Quý Ưu Trạch cầm điện thoại lên Weibo. Chương trình này, mỗi lần phát sóng, các thành viên bên trong sẽ lên top tìm kiếm nổi bật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, rất nhiều người lên đứng đầu, Quý Ưu Trạch cũng lên, nhưng đứng cuối cùng, mọi người đều vui vẻ thảo luận chuyện thú vị. Quý Ưu Trạch bị cắt không có gì vui, tất nhiên không có người muốn thảo luận. Tôn Phỉ thật tuyệt vời, là một cô gái, lại ăn côn trùng cháy khét đó. Đổi lại là tôi, sợ là sẽ trở mặt với chương trình, không nuốt nổi. Âu Dương Thần Trình có cảm giác thực sự rất tốt, rất thích, sao trước đây tôi không phát hiện ra, Âu Dương Thần Trình lại có thể đẹp như vậy. Mạc Nhiễm Thành đẹp trai quá, lại còn nam tính. Hai, sao trong cuộc sống thực tôi không gặp được người đàn ông hoàn mỹ như thế chứ? Ha ha ha ha, Quý Ưu Trạch có phải đắc tội với tổ chương trình không? Bị cắt thành như vậy ha ha ha, cô ta bị cắt à, tôi thấy chưa chắc đâu. chắc là không có điểm gì đột phá, nên mới bị cắt thành dáng vẻ kia đi. Lúc đầu, nhìn những người đó thảo luận sôi nổi, làm Quý Ưu Trạch sinh ra cảm giác mình vốn không có tham gia chương trình này. Trong loại chương trình này, thể hiện càng thoải mái, có khả năng tạo chủ đề, càng có thể hút fan. Nhưng nếu như một người vốn đã thể hiện được, lại bị người khác cố tình xóa bỏ, như vậy chẳng khác nào là sự tồn tại nhạt nhẽo trong chương trình này. Sau đó, dần dần có người bắt đầu nhắc đến Quý Ưu Trạch, có điều phần lớn toàn nói lời khó nghe, nói dáng vẻ của nàng, trông không hợp với những người khác, không thoải mái, không hài hước, còn có người giễu cợt nói, thật sự làm khó người hậu kỳ. Đoán chừng đoạn của Quý Ưu Trạch không hay cắt bỏ, không biết chịu bao lâu mới cắt ra được vài đoạn. Tôi vốn có chút hảo cảm với Quý Ưu Trạch, nhưng mà khi xem được nửa chương trình này, thật sự thấy không phải người cùng loại, chỉ có thể giơ tay bái bai. Có người nói thế này, tôi thấy đoạn của Quý Ưu Trạch có thể cắt bỏ, không phát sóng đoán chừng chương trình còn dễ xem hơn nhiều. Phát sóng có cảm giác siêu không hài hòa. Cô ta đứng giữa mọi người không thấy xấu hổ à, còn có người nói thế này. Sau một lát, Dương Thải Lâm gọi điện lại. Alo, chị Dương, chuyện gì xảy ra vậy? Hôm đó em thể hiện thật sự kém à, nên tổ chương trình không có gì để cắt xén. Cứ chắp phá vậy thôi. Nhưng mà hôm đó, sau khi kết thúc ghi hình chương trình rõ ràng Tiết Thiểu Hoa còn cố ý tìm cho ra em mà. Khen em rất có thiên phú làm chương trình giải trí. Nói là tập này có em ở đây, nhất định sẽ cực kỳ sôi nổi. Dấy lên tiếng vang lớn với quần chúng mà. Tâm trạng Quý Ưu Trạch có chút không ổn định. Cảm thấy cả tai nóng rực. Giống như bị ai quăng cho cái tát vậy. Chị vừa hỏi qua rồi. Chuyện này tổ chương trình chỉ ấp à ấp ung u à u ớ. Dương Thải Lâm nói xong. Suy nghĩ một hồi, nói tiếp, nhưng mà chị vẫn nghĩ ra biện pháp làm rõ được, là nhà tài trợ quảng cáo lớn nhất của bọn họ buộc họ cắt bỏ thành như vậy. Cụ thể có chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không biết, chị gọi điện tới, chỉ muốn nói cho em biết, em đừng gấp, chị cũng không phải người thích chịu thiệt. Đúng rồi, em biết Triệu Văn không? Chị thấy tên này nghe quen quen, nhưng mà nghe ở đâu lại không nhớ ra được. Triệu Văn, đúng vậy, nhà tài trợ quảng cáo kia, ông chủ lớn kia, vợ anh ta tên là Triệu Văn. Triệu Văn, nếu như là Triệu Văn, Dương Thải Lâm tất nhiên sẽ cảm thấy quen tai. Dù sao, lúc trước từng thử vai chung, nhưng mà, nói như vậy, không đúng. Quý Ưu Trạch cầm điện thoại, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Lúc sau, Dương Thải Lâm cúp điện thoại, cùng lúc đó. Trong phòng tắm truyền đến tiếng cười vui vẻ của hai cô bé đang chơi đùa. Quý Ưu Trạch quay đầu nhìn hướng ấy, đoán chừng là đang nghịch bong bóng gì đó đi. Với lại trong phòng tắm cũng có chút đồ chơi nhỏ, đủ cho các bé chơi đùa. Làm con nít thật tốt, không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Quý Ưu Trạch đột nhiên cảm khái, trước đây không có cảm giác gì. Bây giờ trong nhà có thêm hai cô em gái. Bất chợt cảm thấy, lúc trưởng thành và khi còn bé, thật sự khác biệt vô cùng lớn. Mọi người trong chương trình ngoại trừ cô, không ngừng leo lên top tìm kiếm nổi bật. Từ khi phát sóng, người tham gia thảo luận ngày càng nhiều. Lại có không ít fan Tôn Phỉ bắt đầu so sánh Quý Ưu Trạch và Tôn Phỉ. Chủ yếu là khen giá trị nhan sắc của Tôn Phỉ cao lại thoải mái. Sau đó nói đến Quý Ưu Trạch. Nói là vừa nhìn là thấy không hòa hợp bla bla, dần dần, xuất hiện một đề tài tên là, Quý Ưu Trạch không hòa hợp, tuy rằng sức nóng vẫn tương đối thấp, nhưng theo cách bọn họ lướt, đoán chừng không bao lâu nữa, có thể tiến lên hàng đầu, nhìn một hồi, càng nhìn càng ngột ngạt, Quý Ưu Trạch tắt điện thoại, và lại còn định tắt tivi, đúng lúc này, Tống Dũ và Tống Vũ tắm xong sấy tóc rồi đi ra. Quý Ưu Trạch dứt khoát đưa điều khiển từ xa cho Tống Dũ. Sau đó nói với Khang Tịch câu, mình đi tắm, rồi rời đi. Khang Tịch suy nghĩ nhìn bóng lưng Quý Ưu Trạch, nàng biết cảm giác này. Phấn đấu nỗ lực thật lâu, nhưng nhận lại đối xử như vậy, sẽ rất khó chịu. cô quý làm sao vậy ạ? Tống Vũ vươn tay, kéo kéo tay Khang Tịch, vì cô bé còn nhỏ, nhưng có thể nhạy cảm ngửi được không khí trong phòng thay đổi rất nhỏ. Khang Tịch lắc đầu, bây giờ vẫn chưa tính là quá muộn. Khang Tịch đưa điều khiển cho Tống Vũ, để cho các bé tự chọn kênh mình muốn xem. Có điều, chỉ có thể xem đến 9 giờ rưỡi, vì hôm sau phải dậy sớm ra ngoài chơi. Sau khi xong xuôi, Khang Tịch lấy chiếc máy tính xách tay siêu mỏng trong ba lô mình ra. Đi đến ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Lấy máy tính xách tay mở lên. Vào QQ, QQ là một phần mềm chat tương tự như Yahoo và Style. Chỉ là tài khoản sẽ là một dãy số. Nickname số QQ này gọi là con lật đật. N năm trước đã gọi tên này, đến giờ vẫn dùng. Không đổi, cấp bậc chỉ có một mặt trời. Trước đây bình thường để treo, bây giờ ít để treo hơn. Dù sao bây giờ cũng xem như là tài khoản chính, nàng cũng không đăng nhập, huống chi là tài khoản phụ. Nói đến, trước đây nàng lên mạng, phát hiện một fan cứng của Quý Ưu Trạch là, bà đây là mẹ thiên hạ, cảm thấy sức chiến đấu rất hung mãnh, khiến người ta phải chú ý. Chuyện này đại khái là xảy ra lúc có một cô gái mưa màu hồng, nói dưới đề tài về Tôn Phỉ. Tôn Phỉ cô trông thật sự rất xấu xí ghê tởm, một lớp phấn lót dày cộm cũng không che được nếp nhăn khóe mắt của cô. Không biết mấy fan khen cô xinh đẹp nghĩ gì nữa, cô làm gì có cửa mà đẹp hơn so với Quý Ưu Trạch nhà chúng tôi hả? Tướng mạo, thần thái, ôi vốn không thể so sánh được. Ý kiến như vậy làm đám fan nhà Tôn Phỉ tức giận. Đúng lúc này, bà đây là mẹ thiên hạ, xuất hiện, cô gắn thẻ tên mưa màu hồng, trả lời một đoạn vô cùng sắc bén. Trời má, mày bể đầu à hay thế nào? Mày ngay cả chó còn không thèm nhìn, chỉ số IQ vứt đi mà học đòi người ta bôi xấu người à, viết hoa cho mày chữ ngu. Châm ngòi gây chiến 18 đời tổ tông cha mày à, đậu xanh rau má. Giả làm fan Quý Quý nữa chứ, cái thứ thiểu năng ngu như mày, muốn giả cũng xin mày xóa hết mấy nội dung chửi Quý Ưu Trạch đi rồi hẳn giả ok. Mang theo tò mò, Khang Tịch nhấp vào trang chính của fan cứng kia, kết quả sau khi xem lướt qua hai trang, tìm được bên trong số group QQ, vậy nên Khang Tịch định tham gia vào xem, cách chương.